Ông xã tổng tài hắc ám. Chương 247. Góc truyện audio.com. Chấm. Chương 247. Anh yêu Lâm Quán Quán rồi phải không? Tiêu Dục quay đi. Anh A Dục, anh đi đâu vậy? Lâm Vi cố gắng đòi theo anh ta. Dừng lại. Lâm Vi theo tiềm thức dừng lại. Tiêu Dục xoay người trở về phòng. 2 phút sau, anh ta bước ra khỏi phòng với chùm chìa khóa trên tay. Với khuôn mặt lạnh lùng, anh ta bước đến chỗ Lâm Vi, thản nhiên đưa cho cô chùm chìa khóa. Lâm Vi không đưa tay ra nhận. Anh A Dục, anh đang làm gì vậy? Một ngôi nhà do anh đứng tên. Em không muốn. Lông mày của Tiêu Dục nhướn lên lạnh lùng. Lâm Vi, anh nể tình em theo anh đã 4 năm. Chuyển nhượng căn nhà này cho em. Căn nhà này tuy không ở trung tâm thành phố nhưng em cũng biết giá nhà ở Vân Thành rồi đấy. Miễn là nó thuộc ranh giới của Vân Thành. Kể cả ở những vùng ngoại ô hẻo lánh nhất. Giá nhà sẽ lên đến 2-3 vạn một mét vuông. Ngôi nhà này có 3 phòng ngủ và 2 sảnh. Rộng hơn 120 mét vuông. Gần thị trấn đại học. Em có chắc không cần không? Lâm Vi đột nhiên do dự. Khi nhìn thấy điều này, một tia giễu cợt lướt qua khóe miệng Tiêu Dục. Anh ta nắm tay Lâm Vi, xòe lòng bàn tay cô ta ra, đặt chiếc chìa khóa vào lòng bàn tay cô ta. Nhưng họ yêu nhau được 4 năm. Từ lâu cô ta đã coi anh như người đàn ông để bên nhau trọn đời. Vậy mà giờ anh lại muốn chia tay với cô. Lâm Vi không thể chấp nhận. Anh A Dục, được rồi, đừng thử thách sự kiên nhẫn của anh nữa. Nhé, Vi Vi, để anh nói cho em biết điều này. Giá trị hiện tại của căn nhà này là khoảng 750 vạn. Và nó sẽ tiếp tục tăng lên. Em ở với anh 4 năm. Anh nghĩ căn nhà này cũng gần đủ đền bù. Giọng anh ta dịu dàng. Nhưng ánh mắt lại lạnh lùng. Tay Lâm Vi run rẩy mãnh liệt hơn. Cô biết giá trị của Tiêu Dục. Một ngôi nhà như vậy chỉ là một giọt nước trong xô đối với anh ta và 4 năm thanh xuân của cô ta có thể bù đắp bằng một căn nhà. Nhưng cô ta không dám nói gì. Cô ta không có gì bây giờ. Không có ba mẹ hỗ trợ. Không có công việc kiếm tiền cho cô ta. Sau khi chia tay với Tiêu Dục, cô ta thậm chí không còn nơi nào để đi. Nếu cô ta từ chối ngôi nhà này, có lẽ cô ta thậm chí không có một nơi để ở. Anh A Dục, cô gái ngoan, quay về đi. Chúng ta đã ở bên nhau 4 năm, mà anh lại chia tay em thế này. Không lẽ không buồn chút nào sao? Lâm Vi than thở. Tiêu Dục sửng sốt trong chốc lát. Buồn? Không hẳn. Cho dù anh ta là người tàn nhẫn hay máu lạnh, sau khi xem buổi họp báo của Lâm Quán Quán hôm nay, sau khi biết Lâm Vi lại nói dối mình, phản ứng đầu tiên của anh ta không phải là tức giận. Thay vào đó là một cảm giác nhẹ nhõm. Cuối cùng anh ta cũng có lý do chính thức chia tay cô. Anh ta vui đến nỗi không làm việc cả bu ỏi chiều. Anh ta nghĩ phải mất vài ngày nữa mới có thể chia tay Lâm Vi. Nhưng không ngờ đêm nay Lâm Vi lại đến đây. Để kết thúc thành công mối quan hệ 4 năm qua. Anh ta còn đặc biệt đối xử dịu dàng với cô suốt đêm. Nhìn xem, anh ta thật tình cảm làm sao. Lâm Vi không biết trân trọng. Ác tâm lừa dối anh nên đã bị chia tay. Sau khi chia tay, anh đã cho cô một căn nhà như một sự đền bù. Anh ta tuyệt vời làm sao? Tiêu Dục vô cùng hài lòng với kết quả này. Lâm Vi, em nên đi ngay. Lâm Vi đột nhiên bật cười. Cười đến chảy cả nước mắt. Không buồn, anh không buồn chút nào. Tiêu Dục yên lặng nhìn cô ta. Không nói lời nào. Em thật ngốc. Tức mẹ em nói với em rằng người không đáng tin cậy nhất trên đời là đàn ông. Em không thể đặt hết hy vọng vào một người đàn ông. Nhưng em vẫn không tin. Ha ha, em thật ngốc, ngốc đến mức nghĩ rằng anh tặng em một món quà đắt tiền. Dịu dàng với em, còn đến thăm em vài lần, là yêu em đến chết đi sống lại. Lâm Vi không ngăn được rơi lệ. Anh nói em đạo đức giả và nói dối anh. Anh đang nói dối em. Tiêu Dục vẫn không nói gì. Anh ta chỉ muốn chia tay. Bây giờ mục đích chia tay đã đạt được. Cho cô ấy nói vài câu tùy thích. Dù sao cũng không mắt gì. Anh A Dục, em sẽ hỏi anh một câu cuối cùng. Lâm Vi lau nước mắt. Em hỏi đi, anh đã yêu Lâm Quán Quán rồi sao? Tiêu Dục sắc mặt thay đổi. Trong lòng như có một bí mật đột ngột bị xé toạc. Khuôn mặt của anh ta trở nên rất xấu xí. Lâm Vi đã ở bên anh ta 4 năm. Nhìn vẻ mặt của anh ta còn không hiểu ra sao à, cô ta cắn chặt môi. Trong miệng đã sớm ném vị máu. Nuốt lấy máu trong miệng. Từng chữ nói. Em hiểu rồi. Tiêu Dục không phản bác cái gì. Dù sao, chỉ cần có thể chia tay với cô ấy. Bất kể cô ấy nghĩ gì cũng được. Anh ta không biết. Chỉ vì thái độ của anh ta lúc này. Sau này làm cho Lâm Quán Quán gặp bao nhiêu phiền phức. Đương nhiên, đây đều là những chuyện phải theo dõi. Nửa giờ sau khi Lâm Vĩ rời từ Kim Uyển, đinh dong, chuông cửa lại vang lên. Tiêu Dục nhìn thấy người tới từ camera. Sắc mặt đột nhiên thay đổi. Gần như theo phản xạ có điều kiện. Tăng tốc đi tới cửa. Lập tức mở cửa. Ở ngoài, Tiêu Kính Niên và Liễu Uy Ển Lê đứng cạnh nhau ngoài cửa. Ba mẹ về lúc nào? Sao không nói cho con để con ra sân bay đón? Liễu Uyển Lê mặc một chiếc váy may đen trắng. Phủ một chiếc áo gió đơn giản và gọn gàng. Thắt lưng được thắt lại lộ vòng eo mảnh mai. Bà trang điểm tinh tế. Bước trên một đôi giày cao gót 7cm. Dáng vẻ người lạ không nên lại gần. Có khí chất vô cùng mạnh mẽ. Bà đứng ở ngoài cửa. Một tay ôm tay Tiêu Kính Niên. Con định để chúng ta đứng ở cửa nói chuyện với con sao? Tiêu Dục sửng sốt, nhanh chóng nhường đường đi vào. Liễu Uyển Lê đỡ Tiêu Kính Niên vào phòng. Tiêu Dục vội vã rót hai cốc nước ấm và đi tới. Ba, sức khỏe của ba có tốt hơn không? Sao lại đến đây muộn thế này? Tiêu Kính Niên cao gầy. Đôi mắt tinh tường, khí chất yếu ớt khi đối diện với vợ mình. Nhưng khi đối mặt với Tiêu Dục, khí tức của ông lập tức trở nên mạnh mẽ hơn. Tại sao, ba không thể đến gặp con muộn như vậy? Không, ý con là, nếu có chuyện gì xảy ra, gọi cho con tới là được. Muộn như vậy, sao phải trực tiếp đến đây? Tiêu Kính Niên khít mũi lạnh lùng. Lời giải thích gần giống nhau. Liễu Uyển Lê nhìn quanh phòng khách, cuối cùng đáp xuống bàn ăn. Thức ăn thừa trên bàn vẫn chưa được dọn dẹp. Ở trên, hai bộ đồ ăn đặc biệt rõ ràng. Ngồi trên sofa, bà vẫn ngửi thấy mùi nước hoa thoang thoảng trên ghế sofa. Liễu Uy ển Lê sắc mặt chợt lạnh. Tối nay con cùng Lâm Vi ăn tối. Cách chương.